Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô luôn mang bộ mặt tươi cười, mỗi ngày thật vui vẻ, làm cho hắn luôn tự hỏi, cô một chút phiền não cũng không có sao? Sau đó hắn mới nghe nói, từ nhỏ cô đã cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ còn phải đi làm mới có thể đủ tiền để trả tiền học phí. Gánh nặng gia đình nặng nề như vậy, tại sao mỗi ngày cô đều có thể cười vui vẻ? Lên năm thứ hai, hắn có một lần hỏi cô như thế. Câu trả lời của cô rất đơn giản, cũng không có bởi vì hắn vô lễ mà tức giận. Tại sao lại không vui? Không vui cũng không thay đổi được gì. Nếu đã như vậy tại sao không vui vẻ? Thật vui vẻ sống qua ngày có phải tốt hơn không? Mình hy vọng về sau khi nhớ lại, trong cuộc sống của mình luôn tràn đầy nụ cười. Duyệt Lăng chính là lạc quan như vậy. Âu Dương Vận Hàn chưa từng để cho bất luận kẻ nào đến gần mình, nhưng Tạ Duyệt Lăng lại không giống với những người đó. Ở chung một chỗ với cô rất thoải mái, cô luôn làm chuyện khiến cho hắn mỉm cười. Sự tồn tại của cô đối với hắn từ từ trở nên quan trọng. Hắn thích cô, mà phần thích này mãnh liệt đến cỡ nào, cho đến lúc tốt nghiệp, hắn mới cảm nhận được. Học chung 4 năm, bọn họ vẫn là bạn bè thân thiết. Buổi lễ tốt nghiệp, Tạ Duyệt Lăng ngồi bên cạnh hắn, yên lặng nghe người trên đài đọc diễn văn. Điều này làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, không nhịn được quay đầu lại nhìn cô. Không nghĩ tới lại thấy khuôn mặt luôn tươi cười của cô đang chảy nước mắt. Điều này làm cho hắn khiếp sợ, trái tim co rút đau đớn. Sao vậy? Hắn thấp giọng hỏi, đưa tay siết chặt tay cô, cho rằng cô vì sắp tốt nghiệp mà sầu não. Về sau chúng ta không thể ở cùng một chỗ với nhau nữa rồi. Cô hỏi, khụt khà khụt khịt. Mình không muốn tốt nghiệp đâu. Từ trước đến giờ cô luôn là người lạc quan nhìn về phía trước, khó có thể nghe được những lời nói trẻ con như vậy. Điều này làm cho Âu Dương Vận Hàn cong lên. Nhưng mà tốt nghiệp cũng làm cho tâm tình hắn nặng nề. Nghĩ đến ngày sau có thể không còn được gặp lại cô, không thấy được nụ cười, không được nghe giọng nói trong trẻo của cô. Hắn bỗng cảm thấy kinh hoàng, cũng mới hiểu, không biết từ lúc nào cô đã mọc rễ trong lòng của hắn. Hắn không chần chừ quá lâu. 4 năm nay là lần đầu tiên hắn nắm bàn tay nhỏ bé của cô, kinh ngạc vì bàn tay mềm mại của cô. Làm cho hắn kinh ngạc chính là cầm tay cô chấm nháy mắt, làm cho tim hắn có thể ổn định trở lại. Hắn đối với quyết định của mình không có hoài nghi, cúi đầu ghé vào bên tai cô nói, chúng ta sẽ luôn ở chung một chỗ. Nghe nói như thế, Tạ Duyệt Lăng mở to hai con mắt nhìn hắn. Cho dù trong mắt có lệ, nhưng cô lại cười rất vui vẻ. Nụ cười kia khiến Âu Dương Vận Hàn cũng cười theo, vì hắn biết nụ cười này, hắn có thể bỏ tất cả. Thời gian vội vã trôi qua, Tạ Duyệt Lăng chở hắn đi nước ngoài học thạc sĩ, kế tiếp đi lính 2 năm. Mặc dù không thể ở gần nhau, nhưng nhờ vào Internet, điện thoại cùng thư từ, tình cảm của bọn họ chẳng những không giảm xuống, mà ngược lại còn vững chắc hơn. Hết thời hạn đi lính, Âu Dương Vận Hàn tiến vào công ty, chuẩn bị đón lấy công việc cha hắn giao. Những ngày kế tiếp vẫn bận rộn và tràn đầy áp lực như cũ. Cho dù hắn không thể cùng cô trải qua sinh nhật, cho dù hắn nhiều lần hủy hẹn cùng cô, nhưng Tạ Duyệt Lăng không có một câu oán hận nào. Cô vẫn luôn mang theo nụ cười thông cảm, khích lệ cho hắn. Qua 2 năm, đợi đến khi công ty đi vào quỹ đạo, hắn mới có thể một mình đảm đương một phía, rốt cuộc cầu hôn với Duyệt Lăng, lấy người phụ nữ hắn đã sớm yêu nhiều năm về nhà. Hắn cực kỳ hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình. Cùng Tạ Duyệt Lăng ở chung một chỗ, hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc. Cô dịu dàng săn sóc, luôn xử lý thích đáng những chuyện vụn vặt hàng ngày xung quanh hắn. Quan trọng nhất là, lúc ở cùng cô, ở một chỗ, hắn luôn có tâm tình vui vẻ. Sự tồn tại kỳ dị của cô luôn bù vào một khoảng lặng trống trong lòng của hắn. Cô làm cho hắn vui vẻ, làm cho hắn luôn mỉm cười. Chưa bao giờ hắn yêu một người như vậy. Ngày kỷ niệm 1 năm kết hôn, hắn nghĩ ra rất nhiều kế hoạch, muốn dẫn cô đi nghỉ, muốn tặng cho cô quà tặng mà cô yêu thích. Thế nhưng khi hắn hỏi cô nghĩ muốn cái gì thì cô lại nhẹ nhàng lắc đầu, nắm tay của hắn và nói, em cái gì cũng không muốn, chỉ cần anh bên cạnh em là đủ rồi. Anh phải muốn đi nghỉ, mua quà tặng cho em mà tốn rất nhiều tiền. Không bằng đem số tiền ấy ra ngoài quyên góp, hiện tại em rất hạnh phúc rồi. Nếu như có thể đem hạnh phúc của chúng ta chia một chút cho những người nghèo khổ, không phải là tốt hơn sao? Vì vậy, ngày kỷ niệm lần đầu kết hôn, bọn họ đơn giản là ở nhà. Đến buổi tối, Tạ Duyệt Lăng thần bí kéo Âu Dương Vận Hàn đến một gian phòng, nói có quà muốn tặng cho hắn. Hắn nằm ở trên giường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net